biết khóc bước lên mặt trời cao. Ngày anh trao yêu thương cùng với ai trên lễ đường là khoảnh khắc khiến em vỡ buồn. Đợi mai khi ngồi ngoài nếu còn duyên thấy nhau thì vẫn sẽ chúc nhau được bình yên. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say, chỉ tiếc chúng ta không gặp mai. Nói em nghe đi, có lẽ bên nhau là sai. Có lâu đời nhưng chẳng sẽ đã tìm được chân ai. Nếu như cuộc đời này giống như một bức họa, em mong rằng em có thể xóa bóng hình anh. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật sao? Hứa trăm năm mưa sẽ ở bên nhau bạc đầu. Có sao anh bội và quay đi chẳng đoái hoài, bỏ rơi em ở trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Cũng đã có những năm tháng đắm say, chỉ tiếc chúng ta không gặp mai. Nói em nghe đi, có lẽ bên nhau là sai. Có lâu đài nhưng chẳng sẽ đã tìm được chân ai. Nếu như cuộc đời này giống như một bức họa, em mong rằng em có thể xóa bóng hình ai. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật sao? Hứa trăm năm mưa sẽ ở bên nhau đến khi già nua. Cớ sao anh bội và quay đi chẳng đoái hoài, bỏ rơi em mơ trong giấc mơ quá tàn kiếp này. Người anh thương cố cho

không gian xung quanh vắng em lạnh dần môi đêm. Dường như em đã quên đi thân quen đôi ta đã từng. Dù biết chuốc lấy thương đau nhưng sao lòng chẳng thể mắt dễ thương nhìn anh thuở nào. Chẳng biết có ai nói với em rằng của ai đi. Dường như anh yêu đơn phương lâu nay em có biết được. Chẳng rất hối hận quá hối tiếc khi xưa chẳng thể có em. Đời mấy ai yêu thương anh thật lòng mà chẳng tính toán. Lòng anh luôn mong em được những điều anh chẳng có. Cho ta quay lại phút giây đầu. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, còn tim khô

mong manh. chờ, em vẫn thầm tìm kiếm trong mơ. Những phút xưa em đem theo dòng đời buông xuôi, ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời. Ôi không trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa, mãi mãi không còn nữa trong nghiệp đời chơi. Vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường.